Chương 232, quy tắc phía dưới, có ta vô địch. 1. Cầu toàn đặt trước. Trên phi cơ trực thăng. Tô tiền bối, ngươi câu nói kia là có ý gì a? Tháng 2, Long ngẩng đầu, tựa hồ chỉ là dân gian tục ngữ đi. Liêu Thiên Hoa ngồi tại Tô Thanh đối diện gãi gãi đầu, nhịn không được lòng hiếu kỳ, liền hỏi. Hiện tại là mấy tháng? Tô Thanh cười hỏi. Hiện tại là một tháng, làm sao? Liêu Thiên Hoa bấm tay tính toán, ngẩng đầu nói ra, khoảng cách tháng 2 tựa hồ còn kém 2 tháng. Hai tháng sau sẽ phát sinh cái đại sự gì? Sao thiên địa có quy tắc, hạn chế phiến thiên địa này chúng sinh trên thực lực hạn, cho nên, trước kia mọi người tu luyện tới nhất định thực lực về sau, liền sẽ trì trệ không tiến, mà một khi cưỡng ép đột phá tầng này hạn chế, nhẹ như vậy thì quy tắc phản vệ. Trọng thương hôn mê, nặng thì đột phá thất bại biến thành cho bụi, mà bây giờ chi cho nên các người tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực đột phá cũng càng lúc càng nhanh, cũng là bởi vì quy tắc bắt đầu một chút xíu biến mất. Các ngươi trước kia tích lũy cùng tiềm lực bắt đầu bạo phát. Nói đến đây, Tô Thanh nhìn về phía Thân Vương phủ phương hướng, trầm ngâm nói, Thân Vương phủ xây ở Đông Xuyên quần sơn long mạch long đầu lên, lúc này long đầu lên long khí bắt đầu không bình tĩnh, như quả không ngoài sở liệu của ta, tiếp qua 2 tháng, cũng chính là long ngẩng đầu ngày ấy. Thiên địa quy tắc sẽ đánh phá hạ một đạo bình cảnh, đến thời điểm cái kia Thân Vương phủ phía dưới hoàng lăng liền nên mở ra. Hoàng lăng mở ra, phát hiện có người đặt ở chính mình đỉnh đầu. Ngươi nói ở trong đó hoàng đế hội làm thế nào? Tô Thanh đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Thiên Hoa. Ta đi, còn có như thế cái thuyết pháp. Liêu Thiên Hoa cầm điện thoại di động lên tra một chút, nhíu mày nhìn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói ra, đó là Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Lăng. Nhật Nguyệt Đế Quốc hai người đều rất quen thuộc, bọn họ gặp gỡ lần thứ nhất thì gặp phải Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại tướng Diêm Nghiêm. Cái này phía dưới nhưng là sẽ không hay, Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Lăng cũng không phải Mạt Đại Đế Quốc Hoàng Lăng có thể so sánh, độ khó khăn chí ít cao 2 cấp bậc. Liêu Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy lo lắng, cái này nếu là thật mở ra, một khi khó mà nói, đoán chừng vài phút Trung Châu liền sẽ luôn hãm. Thả ngươi tâm à, trời sập có thân cao đỉnh lấy, muốn quan tâm cũng là bọn hắn Thân Vương phủ người quan tâm, cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Tô Thanh không chút khách khí nói ra, cái kia Tô tiền bối ngươi hẳn là sẽ ra tay đi. Liêu Thiên Hoa thăm dò tính thấp giọng hỏi, nhìn tình huống, nhìn tâm tình. Đi đương nhiên muốn đi, chỉ là còn phải cho mình mưu vẽ một chút thẻ đánh bạc. Hắn cũng không muốn cho người ta đánh không công. Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Liêu Thiên Hoa hiển nhiên biết Tô Thanh ý tứ, vừa cười vừa nói. Công tử, mẹ của ta sẽ không xảy ra vấn đề đi. Quan Nguyệt sau khi nghe xong có chút bận tâm hỏi. Điểm ấy ngươi yên tâm, bá mẫu sẽ không xảy ra vấn đề. Tô Thanh kéo qua Quan Nguyệt tay đặt ở trong lòng bàn tay, an ủi. Ừm. Gặp chính mình công tử nói như vậy, nàng cứ yên tâm, nàng 100% tin tưởng Tô Thanh lời nói. Tô tiền bối. Ngươi không phải mới vừa nói cái thế giới này có hạn mức cao nhất sao? Cái kia muốn hay không cho ta hơi chút giới thiệu bên trong chi tiết để cho ta cũng minh bạch minh bạch. Liêu Thiên Hoa lúc này lại hỏi. Ừm, tốt ta thực, tu luyện đẳng cấp rất đơn giản, dựa theo các ngươi an toàn cục đối với võ giả cấp bậc đánh giá đến tính toán. Vũ đồ tương đương một cấp, võ sư tự nhiên là cấp 2, cứ thế mà suy ra, tông sư 4 cấp, đại tông sư cấp 5, vũ thánh cấp 6, bởi vì hệ thống tu luyện lộn xộn, cho nên đằng sau ta liền không nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cấp bậc liền tốt. Trước mắt, trên cái thế giới này hạn là thất cấp đỉnh phong, tương tự tử thần, la hán loại hình tồn tại theo thượng giới hoặc là hạ giới đến đều là cấp 8, bọn họ có thể trình độ nhất định đánh vỡ hạn chế, so thiên địa hạn chế cao hơn một cấp. Mà 2 tháng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, trên cái thế giới này sẽ xuất hiện cấp 8 tồn tại, bởi vì có rất nhiều cấp 8 tồn tại đã sớm ở cái thế giới này, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, quy tắc có thể dung nạp bọn họ liền sẽ thức tỉnh. Mà lúc này nếu có người cùng tử thần La Hán như vậy đi vào phương thiên địa này, thực lực cũng là cấp 9. Tô Thanh đem hắn biết rõ tình huống đại khái nói một lần. Kaka, vậy ta đây, ta cấp bậc gì? Bản xạ mô lại gần hiếu kỳ hỏi. Từ nhỏ đến lớn nàng thực lực là chính mình tăng cường, cho tới bây giờ không biết mình đẳng cấp gì. Ngươi là thất cấp đỉnh phong, 2 tháng ngươi tam thành hội thuận thế tấn cấp trở thành cấp 8. Đối với bản xạ mô cái này dị loại, Tô Thanh thực cũng không làm rõ ràng được, chỉ là mạnh lên luôn luôn chuyện tốt. Thất cấp đỉnh phong 2 tháng cấp 8 Liêu Thiên Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này đáng yêu tóc vàng tiểu nữ hài. Trách không được lúc đó Tô Thanh không cho hắn động thủ. Cảm tình động thủ thì là muốn chết. Vậy ta đâu? Tú Nhi cũng lại gần hiếu kỳ hỏi. Ngươi 4 cấp, Tiểu Nguyệt cũng là 4 cấp, chỉ là hai người các ngươi tính chất không giống nhau, có thể vượt cấp khiêu chiến, riêng là Tiểu Nguyệt, mặc dù chỉ là 4 cấp, nhưng là giết chết cấp 6 đều không là vấn đề. Nghe xong Tô Thanh lời nói Liêu Thiên Hoa nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Trước đó còn lấy chính mình như thế xả tờ tu luyện đến tông sư đi nhờ phong mà tự hào. Cảm tình trên phi cơ trực thăng ngồi nhiều người như vậy, trừ phi công bên ngoài đều so với hắn lợi hại. Quả nhiên một câu nói đến. Vật họp theo loài, biến thái thì dễ dàng gặp phải biến thái. Cái kia Tô tiền bối ngươi thực lực gì từ đầu đến giờ ta liền không có phát hiện ngươi thua qua, căn bản nhìn không thấy trên thực lực hạn. Liêu Thiên Hoa hỏi ra rất nhiều người đều hiếu kỳ vấn đề. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được Tô Thanh thực lực. Muốn nói hắn mạnh à, xác thực rất mạnh, thế nhưng là không bao lâu trận đánh lúc trước Kim Giáp thì còn cần khó khăn đối phó. Muốn nói yếu à, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua hắn thua. Cho nên rất nhiều người cũng kỳ quái Tô Thanh thực lực là cái dạng gì. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Ta sao Tô Thanh trầm mặc một hồi suy nghĩ một chút, cho ra một đáp án. Quy tắc phía dưới, có ta vô địch ý tứ rất đơn giản, thiên địa quy tắc phía dưới, người nào đến tại hắn nơi này đều vô dụng. Vô luận là minh giới đến hoặc là phía trên đến, đối mặt hắn đều muốn thua. Câu nói này cũng không phải Tô Thanh bành trướng hoặc là quá mức tự phụ, mà chính là sự thật. Một đường đánh ra giải quyết thực. Đến mức về sau có phải hay không còn vô địch, cái này muốn nhìn có không ai có thể tại thiên địa quy tắc dung nạp xuống đánh bại hắn. Ngươi là cửu cấp cường giả Liêu Thiên Hoa một mặt chấn kinh nói ra. Có thể nói ra lời này, nhưng là không phải liền là cấp 9. Đều nói thiên địa hạn chế là cấp 7, ta làm sao có thể cấp 9. Tô Thanh tức giận nói ra. Cái kia nói nửa ngày, ta vẫn còn không biết rõ ngươi cấp bậc gì a Liêu Thiên Hoa phiền muộn nói ra. Tô Thanh cười cười không nói lời nào. Hắn không có học tập cái thế giới này công pháp, học tập là một cái thế giới khác đi qua hắc khí biến dị võ công. Không nên nói, người khác cùng võ công đều không tại phương thiên địa này quy tắc bên trong. Còn nữa, hắn cũng không hiếm có đẳng cấp gì loại hình thuyết pháp. Hắn chỉ cần không ngừng dùng hắc khí cường hóa tự thân, đánh vỡ một lần lại một lần cực hạn liền tốt. Tính toán, tóm lại vô địch thì đu nờ dê, chỉ cần Tô tiền bối ngươi một ngày không có bại, ngươi tại trong lòng ta cũng là vô địch. Liêu Thiên Hoa vẻ mặt thành thật vỗ ngực một cái. Nói ra, vô địch à, vậy ta lúc nào mới có thể đánh bại đại bại hoại A một bên Tú Nhi một mặt hể vải nói ra. Nàng con muốn chờ ngày đó xoay người khi dễ Tô Thanh đây. Tú Nhi, ngươi tại sao muốn đánh bại công tử đâu ngươi thử tưởng tượng, công tử mỗi ngày hối hả ngược xuôi đánh nhau, rất mệt mỏi, ngươi nếu như đánh bại công tử, như vậy đến thời điểm thì đến phiên ngươi cả ngày chạy khắp nơi, gặp được rất nhiều khủng bố buồn nôn đổ vật. Quan Nguyệt tại Tú Nhi bên thai nghiêm túc nói. Khủng bố buồn nôn đồ vật Tú Nhi càng nghĩ càng cảm giác đáng sợ, vội vàng lắc đầu, tiến vào Tô Thanh trong ngực, sợ hai nói ra, ta vẫn là bị đại bại hoại khi dễ đi. Nhìn thấy một màn này, bao quát phi công ở bên trong, tất cả mọi người cười.